Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 40. Huyền khí giật tán. A Ly đối với Diệp Thần tựa hồ có một chút thân cận chi ý. Diệp Thần sờ lên da lông trơn bóng trên lưng A Ly, cái loại cảm giác mềm mại tinh tế này giống như da thịt bóng loáng của nữ hài tử. Bộ dạng A Ly cũng không phải đặc biệt mâu thuẫn, cứ như vậy gục ở chỗ này, ba cái đuôi qua lại lay động. Diệp Thần từ diễn võ trường đi qua, A Ly trên bờ vai Diệp Thần hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Diệp Thần ca, đây là cái gì nha? Là một bạch hồ. Cho ta xem một chút được không? Có mấy nữ hài tử trong gia tộc bu lại, các nàng nhìn thấy A Ly liền biểu hiện ra bộ dạng vô cùng yêu thích. Có mấy nữ hài thò tay muốn đi sờ A Ly. Xèo xèo, bộ lông A Ly đứng thẳng, lộ ra hàm răng bén nhọn, bộ dáng trừng mắt. Mấy nữ hài tử kia sợ tới mức bắt tay rụt trở về. Thấy A Ly không chào đón các nàng chỉ có thể không thú vị rời đi. Con bạch hổ này thật hung a. Các nàng vừa đi, một bên dùng ngữ khí oán trách nói ra. Diệp Thần vỗ vỗ đầu A Ly cười nói: A Ly, nhìn ngươi đều đem người khác dọa chạy. Diệp Thần ca ca, chào buổi sáng. Ồ, con bạch hổ này thật đáng yêu. Thanh âm thanh thúy của Diệp Nhu ở bên tai Diệp Thần vang lên. Diệp Nhu không có thò tay đi sờ A Ly, ánh mắt ở trên người A Ly dừng lại, bộ dạng thập phần yêu thích. A Ly vụt thoáng một phát ngồi dậy, con mắt thanh tịnh cũng giống như đang đánh giá Diệp Nhu. Sau khi Diệp Thần tu luyện ra thần hồn, cảm giác tựa hồ so với bình thường nhạy cảm rất nhiều, thoáng cách đã nhận ra khí tức trên thân Diệp Nhu cùng ngày xưa có chỗ bất đồng. Tốc độ tu luyện của Nhu Nhi muội muội thật nhanh, đã là lục giai đỉnh phong rồi hả? Diệp Thần kinh ngạc nói, lúc này thời gian mới bao nhiêu, Diệp Nhu liền từ ngũ giai đỉnh phong tu luyện đến lục giai đỉnh phong, chỉ sợ cũng là có kỳ ngộ gì a. Hắn nhạy cảm mà cảm giác được, miếng ngọc bội trên cổ Diệp Nhu kia đang tản ra một tia lực lượng ôn hòa tinh khiết. Ân. Diệp Nhu gật đầu nói, nàng không nghĩ tới Diệp Thần thoáng cách liền nhận ra huyền khí của nàng biến hóa. Đẳng cấp huyền khí trước mắt của Diệp Thần ca ca tuy chỉ dừng lại ở lục giai trung kỳ, thế nhưng thực lực chỉ sợ đã hơn xa ta, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng xem xét ra đẳng cấp huyền khí của ta như vậy. Biết rõ thực lực Diệp Thần tăng lên, lúc này tâm tình Diệp Nhu lại so với mình lên cấp còn muốn vui vẻ. A Ly nhìn xem thần sắc Diệp Nhu đúng là trầm mặt lại. Diệp Thần mang theo A Ly cùng Diệp Nhu đi vào tiệm cơm, cùng nhau ăn cơm. Hắn cho A Ly mấy khối thịt, A Ly dùng một đôi tiểu móng vuốt bưng lấy bắt đầu ăn. Bộ dạng ăn rất ngon, mặc dù thời điểm ăn thịt, động tác của A Ly cũng là khoan thai thanh thản, phi thường dễ xem. Thần nhi, ngươi từ chỗ nào chộp tới con bạch hồ này? Đám người Diệp Chiến Thiên bình thường đều ở một chỗ khác ăn cơm, thời điểm hắn trải qua thấy được bạch hồ bên cạnh Diệp Thần, có chút tò mò liền đi tới. Phụ thân, nó là tự mình chạy vào Diệp gia bảo đấy. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên người A Ly cười nói. A Ly cũng đình chỉ ăn thịt, hình như là dựng thẳng lấy lỗ tai lắng nghe cái gì. Con bạch hồ này có vài phần kỳ lạ, lại có ba cái đuôi. Bạch hồ bình thường đều là dã thú, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính. Con bạch hồ này chẳng lẽ là nhất nhị giai yêu thú? Diệp Chiến Thiên nghi hoặc nói. Hải Nhi cũng không biết. Diệp Thần nói, hắn cũng có vài phần hiếu kỳ, A Ly đến cùng là lai lịch gì. Sau khi ta trở về tra điển tịch dòng họ một chút, ngươi ăn cơm đi. Diệp Chiến Thiên nhìn thoáng qua A Ly quay người đi ra. Ngay cả phụ thân kiến thức rộng rãi như vậy, rõ ràng cũng không biết lai lịch của A Ly. Nghĩ nghĩ, A Ly đối với mình có lẽ không có ác ý, như vậy là đủ rồi, cần gì phải truy cứu nhiều như vậy. Diệp Nhu cũng tò mò một mực hướng A Ly nghiêng mắt nhìn. A Ly đối với Diệp Nhu mặc dù không có địch ý, nhưng mà không muốn để cho Diệp Nhu sờ lên da lông trên người nó. Nếm qua cơm trưa, Diệp Nơ U, V, Quy, Quy, U cùng Diệp Thần tạm biệt, một mình đi tu luyện. Diệp Thần mang theo Ali đi đến tiệm thợ rèn của Diệp Gia Bảo. Mạch Viễn đại thúc, thứ này có thể chế tác sao? Diệp Thần lấy ra một tờ bản vẽ hỏi. Bộ dạng Diệp Mạch Viễn hơn 40 tuổi, thể trạng cường tráng, so với Diệp Thần cao suốt một cái đầu, hắn cũng thuộc về chiến sĩ, là tộc thúc của Diệp Thần, thế nhưng không có thiên phú tu luyện gì, tu vi chỉ có 2-3 giai, thuộc về tộc nhân bình thường, có tay nghề thợ rèn tinh xảo, bình thường giúp đỡ Diệp gia bảo chế tạo vũ khí, cung nỏ những vật phẩm, này thời điểm nhàn hạ cũng sẽ chế tạo nông cụ. Nhìn bản vẽ của Diệp Thần một chút, hắn trầm tư một lát nói: có thể chế tạo, bất quá trình tự làm việc tương đối rườm rà, ít nhất cần 7-8 ngày thậm chí càng lâu mới có thể chế tạo ra một cái. Mạch Viễn đại thúc, mấy ngày nay giúp ta chế tạo nhiều mấy cái a, thứ này rất trọng yếu. Diệp Thần trịnh trọng nói. Diệp Mạch Viễn nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệp Thần, hắn rất buồn bực, một cái thiết tủ như vậy có thể sử dụng tới làm gì? Dựa theo Diệp Thần miêu tả, hắc thiết cầu thành phẩm cũng chỉ là lớn nhỏ như trứng gà mà thôi. Bất quá Diệp Thần bây giờ là Diệp gia kế nhiệm tộc trưởng, tại Diệp gia bảo địa vị không giống bình thường, thứ này rất có thể là tộc trưởng để cho hắn chế tạo, lúc này gật đầu đáp. Ta tận lực trong đoạn thời gian gần nhất làm nhiều ra mấy cái. Vậy thì phiền Mạch Viễn đại thúc. Diệp Thần chân thành nói. Nói chi vậy? Thấy Diệp Thần khách khí như thế, trong lòng Diệp Mạch Viễn rất khoan khoái dễ chịu. Cái kế nhiệm gia chủ này đối với tộc nhân ngược lại là rất khách khí. Diệp Mạch Viễn cầm lấy bản vẽ mà Diệp Thần cho hắn nghiên cứu lên. Từ trong lò rèn đi ra, ánh mắt A Ly Thủy Trung ở trên mặt Diệp Thần dừng lại, trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, đoán chừng dùng đầu của nó như thế nào cũng nghĩ không thông tờ bản vẽ kia là dùng làm gì. Trở lại chỗ ở của mình, Diệp Thần tiếp tục như ngày xưa tu luyện bình thường. A Ly, ta muốn nhập định, ngươi đừng có chạy lung tung. Diệp Thần vỗ vỗ đầu A Ly nói. A Ly rõ ràng như nghe hiểu, gật đầu một cái, làm Diệp Thần lại là một hồi ngạc nhiên. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển huyền khí. Hắn thúc giục phi đao trong cơ thể, trên phi đao liền có huyền khí lộ đi ra. Diệp Thần căn bản không cần phí khá nhiều khí lực đi hấp thu huyền khí ở giữa thiên địa. Hơn nữa tốc độ tu luyện cũng là cùng tu luyện giả bình thường nhanh vài lần, thậm chí gấp 10 lần. A Ly đang ghé vào bên cạnh. Diệp Thần như đột nhiên cảm giác được cái gì, trong đôi mắt hiện lên một đạo thần thái đứng lên, con mắt khép hờ, cũng giống như nhập định. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 41. Năng lực của A Ly. Diệp Thần cảm giác được huyền khí dư thừa mình thu nạp không được, sau khi tràn ra bên ngoài cơ thể, có một bộ phận hướng trên người A Ly dũng mãnh lao tới. Hắn mở to mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua A Ly. A Ly rõ ràng cũng sẽ tu luyện. Nghĩ nghĩ, cũng không muốn miệt mài theo đuổi vấn đề này, lại tiến nhập trạng thái nhập định. A Ly hấp thu đều là huyền khí hắn thu nạp không được, đối với tu luyện của hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đại khái 2 canh giờ đi qua, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong cơ thể mình lại cường tráng thêm vài phần, mở to mắt vừa nhìn, A Ly vẫn như cũ lặng lặng đứng ở nơi đó. Nó cảm giác được Diệp Thần thu công rồi, cũng mở mắt. Ánh mắt Diệp Thần rơi vào cái mông phía sau A Ly, hắn đem 3 cái đuôi của A Ly bắt đầu gẩy, phát hiện cái đuôi thứ 4 của A Ly thật không ngờ dài thêm vài phần. A Ly, cái đuôi thứ 4 của ngươi dài hơn. Diệp Thần kinh ngạc nói, vừa rồi A Ly cũng hẳn là đang tu luyện, cái đuôi A Ly càng nhiều, tu vi càng cao. Lại bị Diệp Thần gẩy cách đuôi xem bờ mông, mặc dù A Ly có chút nhăn nhó, da lông cũng đỏ ửng lên, nhưng phản ứng lại không kịch liệt như lúc trước vậy. Đại khái là nhìn một chút, cũng thành thói quen. Ali cũng có thể hấp thu huyền khí tu luyện, Diệp Thần đột nhiên có chút nghi hoặc. Ali, ngươi đến cùng có năng lực gì? Chẳng lẽ ngươi cũng biết chiến đấu? Diệp Thần thật sự tưởng tượng không ra Ali sẽ dùng cái dạng phương thức gì chiến đấu bạch hồ nhỏ như vậy, mặc dù chỉ là đụng phải nhất, nhị giai yêu thú đoán chừng cũng là một cái tát đã bị đập bay ra ngoài. Ali xèo, xèo mà kêu thoáng một phát, tựa hồ là đối với Diệp Thần coi rẻ nó cảm thấy rất bất mãn, nó thả người nhảy đến phía trước Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác cảnh tượng trước mắt đúng là đột nhiên biến đổi, quanh mình xuất hiện mấy cái yêu thú hình thể vô cùng khổng lồ, có rực long, có cự mãng đối với hắn nhìn chằm chằm. Diệp Thần cảm giác thần hồn của mình rung chuyển thoáng một phát, thời điểm hắn vận chuyển lực lượng thần hồn đi phía trước ngưng mắt nhìn, những cảnh tượng kia đột nhiên biến mất, Ali lặng lặng đứng ở trước người của hắn. Diệp Thần kinh hỉ nói, ngươi biết thi triển ảo thuật. Ali liếm liếm móng vuốt của mình, dáng vẻ có chút ít đắc ý. Không nghĩ tới Ali lại có thể biết thi triển ảo thuật thần kỳ như thế, cái ảo thuật kia tựa hồ là phải vận chuyển thần hồn mới có thể xem phá, mà tu luyện giả bình thường là không có thần hồn, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực ý chí chống cự ảo thuật. Không biết ảo thuật của Ali đối với đẳng cấp tu luyện giả nào hữu hiệu, nếu ở trong chiến đấu, mặc dù chẳng qua là làm cho đối phương chịu lên vài giây đồng hồ ảo thuật, vậy cũng đủ để quyết định thắng bại. Năng lực của Ali quả thực để cho Diệp Thần hưng phấn thoáng một phát hỏi, Ali, ngươi còn có năng lực gì không? Ali nắm cái đầu tựa hồ là trầm tư thoáng một phát, đứng lên thân thể chậm rãi biến mất. Lại có thể ẩn hình. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, ý đồ cảm giác tập trung Ali tồn tại, thế nhưng hắn đã thất bại, hoàn toàn dò xét không đến Ali. Khi hắn vận chuyển lực lượng thần hồn chung quanh hết thảy lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, lúc này mới tập trung vào vị trí Ali. Chỉ có lực lượng thần hồn mới có thể khắc chế Ali ảo thuật cùng ẩn hình. Đem lực lượng thần hồn thu trở về, sau một lát, Ali giải trừ ẩn hình, lại xuất hiện. Ảo thuật cùng ẩn hình, Ali, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Diệp Thần kích động nói, hai loại năng lực này vẫn là tương đối hữu dụng. Ali nhích miệng, hình như là đang biểu đạt, điểm ấy năng lực không coi vào đâu, chỉ thấy nó mạnh mẽ há mồm phun một cái, cả tiểu viện đều bao phủ ở trong sương mù trắng mênh mông. Diệp Thần cúi đầu, phát hiện hắn ngay cả tay của mình cũng nhìn không thấy, cảm giác cũng hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thời điểm thúc sục lực lượng thần hồn chung quanh hết thảy mới có thể rõ ràng thấy được. Một lát sau, Ali há miệng khẽ hấp, lại đem xương trắng kia tất cả đều hấp trở về trong bụng. Diệp Thần hai tay cầm lấy chân trước Ali, đem Ali bế lên. Ali, ngươi tiểu gia hỏa này, ngay cả ta cũng không thể không hoài nghi lai lịch của ngươi rồi. Diệp Thần nhìn xem con mắt thanh tỉnh kia của Ali nói, ngươi thật giống như có trí tuệ của nhân loại, đáng tiếc ngươi không thể nói chuyện. Diệp Thần nghĩ tới ngày đó hắn trong sân tu luyện ra thần hồn, cảm giác được đạo hồng quang trong Liên Vân Sơn mà kia, ngay sau đó Ali liền xuất hiện, Ali rất có thể là truy tìm lấy thần hồn mà đến. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, không cần biết ngươi là lai lịch gì, về sau ngươi theo ta đi, mặc kệ là gì làm ngươi bị thương, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe được Diệp Thần nói, Ali nhìn xem Diệp Thần, con mắt phúc lóe lên một cái. Ngoại trừ ảo thuật, ẩn hình cùng phun ra xương trắng, Ali ngược lại là không có thi triển năng lực khác nữa. Bất quá Diệp Thần kết luận, Ali khẳng định còn có càng nhiều năng lực không có thi triển ra. Trên người bạch hồ này, không biết có bao nhiêu bí mật. Biết rõ ba loại năng lực này của Ali, trong đầu Diệp Thần hiện lên một ít ý niệm cười hắc hắc. Sớm muộn cũng muốn để cho những người Vân gia bảo kia nếm thử Ali lợi hại. Nghe được tiếng cười cổ quái của Diệp Thần, Ali thoáng cái sờn hết cả gai ốt, anh thủ thời gian núp vào, nó còn tưởng rằng Diệp Thần lại muốn trêu cợt nó, tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng. Kế tiếp mỗi khi Diệp Thần tu luyện, Ali đều vé vào bên cạnh Diệp Thần tu luyện, hấp thu những huyền khí Diệp Thần không hấp thu được nữa kia. Không biết cái đuôi thứ tư của Ali lúc nào có thể dài ra xong. 10 ngày sau, băng huyền quyết của Diệp Thần cũng tu luyện đến nhất trọng. 9 loại công pháp có 3 loại tu luyện đến nhất trọng. Đáng tiếc chưa có nguyên bộ vũ khí phong linh quyết cùng băng huyền quyết, bằng không thì có thể nhiều học vài loại vũ khí. Diệp Thần ngồi ở chỗ kia, đem 3 loại công pháp củng cố thoáng một phát, khi thì chuyển hóa thành băng huyền quyết, khi thì chuyển hóa thành phong linh quyết, khi thì lại chuyển hóa thành lôi đế quyết. 3 loại công pháp này hỗ trợ lẫn nhau, tùy thời có thể lẫn nhau chuyển hóa. Ở giữa thiên địa chỉ có một loại huyền khí, bất quá tu luyện giả tu luyện công pháp bất đồng có thể hình thành thuộc tính huyền khí bất đồng, có rất nhiều chỉ một thuộc tính, lôi hệ, hỏa hệ, băng hệ. Có lại là vài loại thuộc tính hỗn tạp mà thành, có rất ít công pháp lúc tu luyện có thể tùy ý chuyển hóa như thế. Ali đang ở trên giường ngủ say đột nhiên tỉnh dậy đi qua, không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, trong đồng tử tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Trên người Diệp Thần phát ra huyền khí, khi thì có một loại băng rét lạnh, khi thì có một loại gió nhẹ nhàng, khi thì có một loại lôi cuồng bạo, 3 cái rõ ràng có thể tùy ý chuyển đổi, trình độ thần kỳ kia vượt qua tất cả công pháp tu luyện trên đời này. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngư, thực hiện Huyết Công Từ. Chương 42, ba quyển kỳ thư, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Thần đem 3 loại công pháp củng cố thoáng một phát, bắt đầu tu luyện loại điện hồn quyết thứ tư. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, băng phong lôi điện tứ linh hỗ trợ. Không biết tu luyện xong băng phong lôi điện 4 loại pháp quyết có thể có một chút hiệu quả đặc biệt hay không. Tuy nói sau khi tu luyện những công pháp này, huyền khí trở nên càng thêm cô đọng, thực lực cũng tăng lên trên phạm vi lớn, thế nhưng đẳng cấp huyền khí của Diệp Thần vẫn một mực dừng lại ở lục giai, không có hướng lên đột phá. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết này thần ảo tuyệt luôn, tuy chỉ có lục giai, nhưng chất cùng số lượng huyền khí lại hoàn toàn vượt qua cấp bậc này có khả năng thừa nhận cực hạn, ngay cả Diệp Thần cũng không biết thực lực của hắn thế nào. Không biết có phải là đối thủ của Vân Dịch Phi hay không. Diệp Thần đến chỗ Diệp Mạc Viễn, đem Diệp Mạc Viễn chế tác 2 quả đạn sắt cầm tới, bỏ thêm vào hỏa dược, phích lịch tử nguyên vẹn cuối cùng là chế tác thành công, cũng không biết uy lực lớn đến bao nhiêu. Cái đồ chơi kia trình tự làm việc đối với thợ rèn thế giới này mà nói quá mức phức tạp, Diệp Mạc Viễn nhanh đuổi chậm đuổi cũng mới chế tác thành công 2 quả. Trong khoảng thời gian này, Diệp gia bảo một mực không có sự tình lớn gì phát sinh, một đám đệ tử gia tộc mỗi ngày đều liều mạng luyện võ. Còn có nửa tháng chính là Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội, không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Đám người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên cũng mỗi ngày đều ngốc ở trong phủ gia chủ, cực ít khi ra ngoài, toàn bộ Diệp gia bảo như đoạn tuyệt với nhân thế. Ngay cả đại môn cũng đóng cửa. Diệp Thần cũng cảm nhận được bầu không khí áp lực bên trong thành, âm thầm đúc xúc mình. Dùng không được bao lâu chính là Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội, bất kể như thế nào tuyệt đối không thể cho Diệp Gia Bảo mất mặt. Màn đêm dần dần phủ xuống Diệp Gia Bảo, Diệp Gia Bảo lâm vào bên trong yên lặng. Thú sống ở chỗ sâu trong Liên Vân Sơn Mạch tựa hồ cũng trở nên rõ ràng thể nghe. Diệp Thần cùng ngày xưa giống nhau ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Ngoại trừ huyền khí ra, tu luyện thần hồn cũng rất có tinh tiến, phạm vi dò xét từ phương viên 1 dặm mở rộng đến phương viên 2 dặm. Ali ghé vào bên cạnh Diệp Thần tựa hồ cũng nhập định, vẫn không nhúc nhích. thời gian từng phút từng giây trôi qua, thâm sơn nơi xa vang lên một tiếng gào thét, cũng không biết là dã thú gì, thanh âm như vậy đối với Diệp Gia Bảo bên trong Liên Vân Sơn mạch lại cực kỳ bình thường. Đúng lúc này, A Ly giống như phát hiện cái gì, con mắt đột nhiên mở ra, hèo một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh ở bên ngoài cửa trước nhảy lên. A Ly! Diệp Thần nhận ra A Ly đồng tính, tranh thủ thời gian lên tiếng muốn gọi A Ly lại, bất quá A Ly đã như là mũi tên chạy ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là A Ly lại muốn quay về Liên Vân Sơn mạch. A Ly sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ? Diệp Thần cảm thấy lo lắng, vội vàng đuổi theo. Bóng dáng màu trắng cực kỳ nhanh nhảy ra tường vây, tiến nhập trong rừng bên ngoài Diệp Gia Bảo. Đêm hôm khuya khoắt này, nếu như ra khỏi Diệp Gia Bảo, bị mật thám Diệp Gia Bảo biết rõ, vậy Diệp Gia Bảo liền lộn xộn. Vẫn là không nên để phụ thân cùng thúc công biết rõ cho thỏa đáng. Diệp Thần đem thần hồn phóng đi ra ngoài, rất nhanh cảm giác đến mật thám gác đêm ở bên trong Diệp Gia Bảo tiềm phục tại chỗ tối, đám người bọn hắn kia chuyên môn phụ trách cảnh giới buổi tối. Diệp Thần lách qua ánh mắt những mật thám này, tránh né cơ quan phức tạp trong thành, thả người bay qua tường thành Diệp Gia Bảo, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Thần hồn của hắn rất nhanh đã tập trung vào A Ly đang chạy trốn. A Ly đến cùng phát hiện cái gì, vội vã mà hướng bên trong Liên Vân Sơn mà chạy như vậy. Diệp Thần cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, vận chuyển huyền khí trong cơ thể cực kỳ nhanh đi theo cảnh vật hai bên vù vù hướng về sau bay vút. Cứ như vậy một mực đuổi theo A Ly chạy đại khái 2 giờ, đã là nơi cực sâu trong Liên Vân Sơn mạch rồi, nhìn cảnh vật quanh mình một chút. Nơi này là cấm địa mà Diệp Gia Bảo quy định không thể tiến vào. Bên trong Liên Vân Sơn mạch có rất nhiều cấm địa, các trưởng bối Diệp Gia nghiêm lệnh cấm tiểu bối bước vào những địa phương này, bởi vì những địa phương này thường xuyên sẽ có yêu thú đẳng cấp vô cùng cao qua lại. Có một chút tiểu bối vô tri đã từng xâm nhập qua những cấm địa này, bọn hắn không còn có trở về. Nhớ tới phụ thân ăn cần khuyên bảo, Diệp Thần chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, thần hồn của mình có thể kéo dài đến hơn 2 giờ, mặc dù là nửa đêm, nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy vật. Nếu cẩn thận chú ý một chút, xa xa né tránh những yêu thú hung mãnh kia, chắc có lẽ không gặp được nguy hiểm. Cái rừng lại trong chốc lát này, A Ly lại chạy xa, Diệp Thần tranh thủ thời gian nhanh hơn bước chân đuổi theo. Thần hồn của Diệp Thần ở ven đường do thám biết ngũ lục thất bát sai yêu thú đến toàn bộ cẩn thận lách qua. Trong cấm địa này yêu thú quả nhiên rất nhiều, may mắn mình có thần hồn có thể do thám, bằng không thì tùy tiện xông tới đụng phải một con yêu thú còn dễ nói, nếu đụng phải 2-3 con yêu thú vây công cái kia liền phiền toái. Cứ như vậy lại không ngừng chạy hơn một giờ, Diệp Thần đứng ở một cái lối vào hẹp hòi. Hai bên đều là vách núi, chỉ có một con đường rộng 2-3 trượng đi thông chỗ sâu nhất trong thân núi. Địa phương hẹp hòi như vậy, nếu là tao ngộ yêu thú, chỉ sợ rất khó đào thoát. A Ly đã hướng trong này chạy đi, Diệp Thần chần chờ một chút, vẫn là vọt vào. Dọc theo con đường nhỏ một đường đi đến bên trong chạy vội gần 10 phút, trước mắt xá tỏ thông suốt, đúng là có động thiên khác. Vách núi chung quanh dốc đứng, chính giữa là một khu vực trống trải phương viên hơn 10 dặm, cỏ xanh đầy đất, nhiều loại hoa giống như ấm, dòng suối nhỏ chảy xuôi, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Không nghĩ tới đây rõ ràng còn có một mảnh thế ngoại đào nguyên thần kỳ như thế. Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục, nhìn xem vách núi bốn phía cao vút trong mây, hắn cũng không khỏi không tán thưởng tạo hóa thần kỳ. Tiếp tục đi vào trong, Diệp Thần phát hiện trên mặt đất phủ cận nằm một tí thi thể bạch hồ, giống như đều là bị gặm cắn đến chết. Những bạch hồ này cùng A Ly đại hữu bất đồng, tuyệt đại đa số chỉ có một cái đuôi, bộ lông vàng xám, có rất nhiều tạp sắc. Ngẫu nhiên cũng chứng kiến có hai cái đuôi, bất quá cái đuôi thứ hai đều là tương đối ngắn. Nơi này chính là nhà của A Ly sao? Không biết trong nhà A Ly gặp tai họa gì. Diệp Thần nghĩ thầm, bất chi bất giác, A Ly ở trong lòng của hắn đã không đơn thuần là một bạch hồ rồi. A Ly linh tính cùng trí tuệ, ở phương diện khác mà nói cùng nhân loại không khác. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 43. Ba Huyền Kỳ Thư. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nơi đây huyền khí vô cùng nồng đậm, là nơi tốt cho người tu luyện. Bốn phía đều là vách núi, cũng không biết những huyền khí này là từ đâu xuất hiện. Diệp Thần thầm nghĩ, bất quá hắn đối với huyền khí nơi này là một chút hứng thú cũng không có. Đã có trong phi đao tràn ra huyền khí, Diệp Thần cảm thấy huyền khí ở giữa thiên địa quả thực đều là cặn bã, thật sự là quá mỏng manh. Tiếp tục hướng bên trong đi, Diệp Thần rốt cuộc phát hiện Ali. Ali đang đứng ở phía trước một bãi máu, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, thần sắc bi thương. Bãi máu này có thể là thân nhân nào đó của Ali lưu lại. Trong nội tâm Diệp Thần thở dài một tiếng, ngồi chồm hổm xuống, tay phải vuốt ve phía sau lưng Ali. Ali, đừng thương tâm, Diệp Thần an ủi. Ali ở chỗ này có lẽ có một hồi lâu rồi, chứng kiến Diệp Thần tuy đem bi thương thu vào, nhưng như trước thần sắc ảm đạm, đột nhiên nó có chút cảnh giác mà dựng lỗ tai lên. Chuyện gì xảy ra? Ali hẳn là phát hiện nguy hiểm, không dám ở tại chỗ dừng lại rồi, hướng Diệp Thần xèo. Xèo kêu một tiếng, sau đó hướng chỗ càng sâu chạy tới. Diệp Thần thả người đi theo sau lưng Ali chạy một hồi, ở trên một mảnh đồng cỏ ngừng lại. Ali ở trên đồng cỏ nhẹ ngửi vài cái, hình như là đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, nó ngừng lại, bắt đầu không ngừng dùng chân trước đào ở một địa phương. Ali, ngươi ở đây đào cái gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi, cũng ngồi xổm xuống, giúp đỡ Ali cùng một chỗ đào. Đem cỏ xanh nhổ ra, Diệp Thần phát hiện bùn đất nơi đây vô cùng sút, hẳn là phía dưới có cái gì. Đào một hồi, tay đụng phải một đồ vật mất thăng bằng, trong lòng Diệp Thần giật mình, phía dưới quả nhiên chôn đồ vật. Hắn càng không ngừng đào đất, đem bùn đất bốn phía bổ sạch, cuối cùng đào ra một cái hộp gỗ tinh xảo. Hộp gỗ hẳn là dùng linh hương mộc chế tác. Tuy chung quanh bùn đất thập phần ẩm ướt, thế nhưng hộp gỗ một điểm dấu hiệu hư thối cũng không có. Đây là đồ vật của bạch hồ nhất tộc các ngươi. Ta có thể mở ra không? Diệp Thần nhìn về phía Ali hỏi. Ali nhẹ gật đầu. Diệp Thần mở ra hộp gỗ, một mùi thơm nồng nặc truyền đến. Mùi thơm ngát này thấm vào ruột gan, nhìn một chút, trong hộp gỗ thả một cái túi gấm vải còn có ba quyển sách cũ kỹ. Đem túi gấm mở ra, kinh ngạc phát hiện túi gấm này lại là một cái túi càn khôn, bên trong có không gian không nhỏ, có thể để rất nhiều thứ. Túi càn khôn bình thường ở trên thị trường ít nhất giá trị ngàn viên tổ khí đan. Cái túi gấm này so với túi càn khôn bình thường không gian lớn hơn gấp mấy lần, cũng không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Hướng bên trong nhìn thoáng qua, bên trong thình lình thả 50-60 khối đan dược, đếm thoáng một phát, trọn vẹn 53 khối ngưng khí đan. Còn có hai khỏa đan dược vô cùng kỳ lạ, toàn thân màu đỏ nâu, lớn chừng trứng bồ câu, là gấp 3 ngưng khí đan. Diệp Thần hít một hơi lãnh khí, phải biết rõ một viên ngưng khí đan liền tương đương với mấy trăm viên tổ khí đan, 53 viên ngưng khí đan tuyệt đối là một số tài phú vô cùng khổng lồ. Trọn vẹn tương đương với Diệp gia bảo hơn 10 năm thu nhập rồi. Về phần hai viên thuốc kia, không biết là đan dược gì, nhưng có lẽ so với ngưng khí đan cao hơn cấp. Còn ba quyển sách kia, Diệp Thần trở mình nhìn một chút. Theo thứ tự là Thái Thượng Đan Đạo, Yêu Tu Thiên Thư cùng Trưởng Phá Càn Khôn. Bên trên Thái Thượng Đan Đạo nói là phương pháp luyện đan, Yêu Tu Thiên Thư nói là yêu loại tu luyện biến hóa như thế nào, Trưởng Phá Càn Khôn là một bộ võ học nguyên vẹn, trong đó tổng có một bộ công pháp cùng 6 loại vũ khí. Mặc dù chỉ là nhìn sang, Diệp Thần liền biết rõ bên trong giảng thuật đồ vật vô cùng bất phàm, vài kiện đồ vật này, bất kể là một kiện nào, cũng có thể đưa tới một gia tộc tai họa ngập đầu. Chúng ta quay về Diệp gia bảo. Diệp thần quyết định thật nhanh mà hướng Ali nói, đem những vật này thu vào. Diệp thần cùng Ali đang chuẩn bị ly khai, xa xa chỗ cửa vào mảnh sơn cốc này truyền đến vài tiếng thú sống. Thân hình Ali run lên, Diệp thần nhìn thoáng qua Ali, không biết làm Ali sợ hãi như thế, đến tột cùng là loại sinh vật nào. Thần hồn Diệp thần hướng phía trước mặt lan tràn đi ra ngoài, phát hiện ba đầu yêu lang hình thể đạt tới hai trượng, hướng bên này bay vút mà đến. Lại là ba đầu thất sai yêu lang, nhanh leo lên trên vai của ta. Diệp thần nhìn về phía Ali vội la lên, lần thứ nhất đụng phải ba con thất sai yêu lang, trong lòng Diệp thần vẫn là có một ít tâm thần bất định, không biết mình có thể đối phó được hay không. Ali nghe được Diệp thần nói, thả người nhảy lên bả vai Diệp thần. Diệp thần hướng bên ngoài sơn cốc bay vút. Đúng lúc này, ba đầu thất sai yêu lang men theo mùi phát hiện Diệp thần, chúng xa xa mà nhìn chằm chằm vào Diệp thần cùng Ali trên bả vai hắn, trong con mắt u lam phát ra hào quang khiếp tâm hồn người. Ali, chúng ta cùng một chỗ giải quyết xong chúng. Diệp thần trầm giọng nói, tay phải hắn khẽ động, trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả phích lịch tử. Xèo, xèo. Ali sốt ruột mà dùng móng vuốt cầm lấy tay Diệp thần lay động một cái. Diệp thần cùng Ali ở chung lâu như vậy, cũng có một chút tâm ý tương thông, nhìn hắn hướng Ali. Ngươi bảo ta đừng có dùng phích lịch tử. Ali gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Diệp thần từng cùng Ali nói về tác dụng của phích lịch tử, Ali bảo mình đừng có dùng phích lịch tử, chẳng lẽ là lo lắng thanh âm phích lịch tử nổ tung sẽ đưa tới càng nhiều yêu lang nữa. Hẳn là giết tộc nhân Ali, không đơn giản chỉ có ba đầu yêu lang này. Diệp thần tưởng tượng như vậy, lập tức đem phích lịch tử thu trở về. Đây chính là ba đầu thất sai yêu lang. Bình thường yêu thú so với nhân loại sinh mệnh lực càng ương ngạnh, khó đối phó hơn. Tuy Diệp thần nói đã có tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại một thất sai sơ kỳ cao thủ, nhưng mà đồng thời đối mặt ba đầu thất sai yêu lang, trong lòng của hắn vẫn như cũ có chút không có ngọn nguồn. A Lì, ngươi phối hợp ta. Diệp thần nói, lúc này chỉ có thể mượn nhờ năng lực của Ali. Ali há mồm phun một cái, chung quanh xuất hiện một mảnh xương trắng mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp thần lập tức dùng thần hồn tập trung vào ba con yêu lang kia, thả người nhảy lên, hướng một đầu yêu lang trong đó đánh tới. Trong ánh mắt những yêu lang kia tách ra ánh sáng âm u, ở trong sương mù tìm tòi, thế nhưng sương trắng quá mức nồng đậm, chúng là vật gì cũng nhìn không thấy. Trong sương mù này khắp nơi đều có mùi Ali thú xác, đám yêu lang bọn chúng cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Diệp thần bổ nhào vào trước người một yêu lang trong đó, con yêu lang kia cảm thấy Diệp thần tới gần, gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng lớn sắc bén hướng Diệp thần cắn đi qua. Cầu tinh thiên thần quyết, tác giả, phát tiêu đích hoa ngưu, thực hiện, huyết ông từ, chương 44, tao ngộ, nguyên lôi thân thể. Diệp thần mở ra nguyên lôi thân thể, lách mình tránh đi yêu lang tấn công, một cách băng lôi phá hướng phía bên phải đầu yêu lang kia vỗ tới. Đầu yêu lang kia đang muốn né tránh Diệp thần công kích, chỉ thấy trong ánh mắt Ali trên bờ vai Diệp thần lóe lên ánh sáng âm u, đầu yêu lang kia giật mình sửng sốt một chút, ánh mắt tan rã, tình hình kia rõ ràng là trúng ảo thuật của Ali. Bành một tiếng trầm đục, băng lôi phá của Diệp thần vỗ vào đầu sói, trưởng kình thẳng vào đại não yêu lang, đầu yêu lang kia lập tức ớt bắn tung tóe. Dưới tình huống bình thường đầu yêu lang sẽ không dễ dàng liền bị đánh trúng như vậy, bất quá đã có ảo thuật của Ali, vậy thì không giống với lúc trước. Hoàn mỹ phối hợp. Diệp thần cũng không nghĩ tới một trưởng của mình rõ ràng nhận được hiệu quả như thế, còn có hai con yêu lang đứng ở bên cạnh, hắn cũng không dám khinh thường. Không có một lát dừng lại, Diệp Thần thả người đánh về phía một con yêu lang khác. Hai đầu yêu lang kia cảm giác được nguy hiểm, kề vai sát cánh đứng lại với nhau. Diệp Thần thả người đánh về phía một cái trong đó. Hai đầu yêu lang kia đang chuẩn bị hướng Diệp Thần lao tới, đột nhiên ánh mắt tan rã, cũng là chúng ảo thuật của Ali. Diệp Thần tự nhiên sẽ không lưu thủ, bành một tiếng, lại chụp chết một đầu yêu lang. Còn lại đầu yêu lang kia ảo thuật giải trừ, quay người đang chuẩn bị chạy trốn, thân thể yêu lang đột nhiên bao trùm lên một tầng băng xương hơi mỏng, tốc độ chạy trốn lập tức chậm rất nhiều. Diệp Thần lại là một chưởng đánh bể đầu yêu lang kia. Vừa rồi đó là chiêu thuật gì, cũng là ngươi thi triển? Diệp Thần nhìn về phía Ali hỏi. Ali thật sự cho hắn quá nhiều kinh hỉ, Ali rõ ràng còn biết băng hệ yêu thuật. Có yêu thuật của Ali phối hợp, hơn nữa tăng thêm phích lịch tử mà nói, coi như là đụng phải một chút cao thủ càng mạnh hơn nữa, hắn cũng là bình thản tự nhiên không sợ. Ali xèo xèo mà kêu một tiếng, bộ dáng vô cùng gấp gáp, như đang gọi Diệp Thần tranh thủ thời gian trốn. Ba đầu yêu lang kia đều là thất sai, có lẽ đều có yêu đan, không lấy thật sự có chút ít đáng tiếc. Bất quá gặp bộ dáng Ali hoảng sợ gấp gáp, Diệp Thần không có dừng lại, mang theo Ali hướng ra phía ngoài chạy như điên. Dùng năng lực của Ali, mặc dù giết không được ba đầu thất sai yêu lang kia, nhưng lấy vài loại yêu tật của nó, tuyệt đối có thể tiến thối tự nhiên. Ba đầu yêu lang kia căn bản không gây thương tổn nó, nhưng mà Diệp Thần hai lần trước nhìn thấy Ali đều bị tổn thương, chứng minh địch nhân của Ali không phải chỉ là ba đầu thất sai yêu lang đơn giản như vậy. Có lẽ còn có bát sai cửu sai yêu thú, thậm chí yêu thú càng mạnh hơn nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đâu còn dám ở chỗ này ngốc nhiều. Một đường hướng Diệp gia bảo chạy vội, ven đường Ali một mực phun ra nuốt và khí tức, hẳn là đem khí tức của Diệp Thần cùng nó lưu lại trong không khí đều diệt trừ. Đại khái 3 giờ sau, Diệp gia bảo đã xa xa ở trước mắt rồi. Diệp Thần nghe được trong núi sâu sau lưng truyền đến một tiếng sói hống cao vút, tiếng vang phiêu đãng. Ali nghe được, bộ lông trên người dựng thẳng lên, trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Ali, không cần lo lắng, yêu thú bình thường cũng không dám bước vào địa bàn nhân loại. Diệp Thần cảm thấy Ali sợ hãi, trấn an thoáng một phát nói, trong nội tâm suy đoán đầu yêu lang kia không biết là yêu thú cấp bậc gì. Nơi xa chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Rốt cuộc trở về Diệp gia bảo rồi. Trong nội tâm Diệp Thần âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù cái thế giới này tràn đầy các loại khó lường, thế nhưng Diệp gia bảo tổng có thể ở trong đáy lòng cho Diệp Thần một tia cảm giác an toàn, để cho hắn hiểu được hắn ít nhất không là một người lẻ loi trơ trọi mà du đãng. Ngay thời điểm Diệp Thần chuẩn bị tiến vào Diệp gia bảo, trong rừng truyền đến vài tiếng thanh âm xoạt xoạt, năm thân ảnh lướt đi ra. Ánh mắt Diệp Thần đã rơi vào trên người phía trước nhất kia, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống, thật sự là oan gia ngõ hẹp, người phía trước nhất kia lại là Diệp Mặc Dương. Mấy người phía sau không quen mặt, nhưng Diệp Thần suy đoán, những người này hẳn là người Vân gia bảo. Tăng thêm Diệp Mặc Dương, một cái bát sai, hai cái thất sai, hai cái lục sai, những người này ở bên ngoài Diệp gia bảo làm gì? Diệp Mặc Dương cũng phát hiện Diệp Thần, vốn là sững sờ, lập tức lộ ra dáng tươi cười âm tàn. Vân lão lục, tiểu tử này là nhi tử Diệp Chiến Thiên, ta đi bắt hắn. Diệp Mặc Dương nói, lướt thân hướng bên Diệp Thần tới gần, trong miệng tuy nói như vậy, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên một đạo sát cơ. Không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp Diệp Thần, thật sự là tìm hoài thì chẳng thấy, lại tự nhiên chui tới cửa. Đối với người Vân gia bảo mà nói, bắt Diệp Thần có thể áp chế Diệp Chiến Thiên thu hoạch lợi ích lớn nhất, nhưng Diệp Mặc Dương lại muốn cho Diệp Thần chết, cho nên hắn không thể chờ đợi được liền xuất thủ. Hảo hảo ở bên trong Diệp gia bảo ngươi không lưu lại, rõ ràng chạy đi ra bên ngoài, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, Lần trước kinh mạch đứt đoạn rõ ràng bị ngươi khôi phục, lần này ngươi sẽ không may mắn như thế. Nghĩ đến Diệp Không Ngạn lúc này thống khổ, thần sắc Diệp Mặc Dương càng là lạnh thêm vài phần. Chứng kiến Diệp Mặc Dương tới gần, Diệp Thần giả bộ như sợ hãi mà lui về phía sau mấy bước, huyền khí trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển. Bọn hắn quá nhiều người, Diệp Thần suy nghĩ nên như thế nào ứng đối, bất kể như thế nào trước tiên đem Diệp Mặc Dương tiêu diệt lại nói tiếp. Vân Lão Lục hướng bên cạnh đi vài bước, phong bế đường Diệp Thần trốn hướng Diệp Gia Bảo, cao giọng hô: Diệp trưởng lão, bắt sống hắn, tiểu tử này giữ lại còn hữu dụng. Hắn nghe nói Diệp Chiến Thiên nhi tử Diệp Thần mới lục giai, Diệp Mặc Dương một cái thất giai đỉnh phong đi bắt vậy là đủ rồi, căn bản không cần bọn hắn ra tay. Bốn người Vân Gia Bảo kia xa xa mà nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc trêu tức đối với Diệp Thần tạo thành xu thế vây quanh. Biết rõ, Diệp Mặc Dương lên tiếng, dữ tợn mà cười lạnh một tiếng: Tiểu tử, đi chết đi. Diệp Mặc Dương vận chuyển huyền khí, lòng bàn tay dần dần biến thành màu đen, âm lôi chảo vừa mới bắt đầu luyện toàn bộ tay đều là hắc, nhưng luyện đến cảnh giới nhất định, chỉ có lòng bàn tay biến thành màu đen, Diệp Mặc Dương âm lôi chảo rõ ràng so với Diệp Không Ngạn cao thâm nhiều hơn, hắn thả người nhảy lên, hướng Diệp Thần chộp tới. Vân Lão Lục thấy vẻ mặt Diệp Thần sợ hãi, nội tâm càng là chắc chắc, tiểu tử này không chịu nổi một kích, bắt Diệp Thần trở về, đó chính là một cái công lớn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Vân Lão Lục lộ ra mỉm cười. Diệp Thần thúc dục phi đao trong cơ thể, nhanh chóng vận chuyển huyền khí, ba loại công pháp bất đồng đồng thời ở trong người vận chuyển. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 45. Phối hợp: Nguyên Lôi Thân Thể. Thân thể Diệp Thần nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Ai chết còn không nhất định đâu. Trong nội tâm Diệp Thần âm thầm nghĩ đến, ánh mắt kiên định mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc Dương. Cho dù ngươi học xong Nguyên Lôi Thân Thể vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi một cái lục giai có thể đánh bại thất giai đỉnh phong hay sao? Hôm nay sẽ để cho ngươi biết lục giai cùng thất giai có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Mặc Dương cười lạnh một tiếng, chảo thế không dừng lại chút nào, hướng ngực Diệp Thần chảo xuống dưới, âm lôi chảo âm độc chi khí thấu trưởng mà ra. Một chảo này Diệp Thần không chết cũng muốn mất nửa cái mạng. Vân Lão Lục đột nhiên cảm giác không đúng, Diệp Mặc Dương không giống như là muốn bắt lấy Diệp Thần, rõ ràng là muốn lấy tánh mạng Diệp Thần. Thế nhưng giờ phút này hắn ra tay cản trở đã không kịp, mắt thấy Diệp Thần muốn bị mất mạng ở trong chảo của Diệp Mặc Dương, không khỏi ồ rú mà mắng một tiếng: Thật sự là xúi quẩy, đáng đời tiểu tử ngươi không may. Chung quanh mấy người cũng hiểu được, sau một khắc Diệp Thần liền muốn máu tươi tại chỗ. Ngay thời điểm Diệp Mặc Dương cảm thấy nguyện nhất định phải có, Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhưng khóe miệng là biểu lộ trêu tức. Trong lòng Diệp Mặc Dương giật mình, hẳn là tiểu tử này có âm mưu gì, thế nhưng lúc này muốn đem công kích thu hồi lại là không thể nào. Chỉ thấy bạch hồ trên đầu vai Diệp Thần kia trong mắt đột nhiên tách ra một đạo ánh sáng âm u, Diệp Mặc Dương một hồi hoảng hốt, Diệp Thần trước mắt trong lúc đó biến mất, phát hiện mình lại đứng ở phía trên một mảnh hoang nguyên chung quanh vô cùng trống trải, người cũng không trông thấy rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc Dương chẳng qua là trần chờ trong tích tắc như vậy, thân thể Diệp Thần hơi nghiêng tránh qua tránh né một chảo của Diệp Mặc Dương, một cái băng lôi phá hung hăng oanh kích ở vị trí ngực trái của Diệp Mặc Dương. Phốc! Diệp Mặc Dương phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài. Một chưởng này Diệp Thần đánh ở bộ vị trái tim yếu ớt nhất, chưởng kình xuyên qua thân thể Diệp Mặc Dương trực kích trái tim. Hiện tại một trường chi lực của Diệp Thần so với thất giai trung kỳ cao thủ cũng không chút thua kém, Phải biết rõ cho dù yêu lang sinh mệnh lực ngoan cường, bị Diệp Thần một trường vỗ trúng đầu cũng liền bị mất mạng. Sau thất sai có thể thu liễm khí tức, ngực đã trúng một trường của Diệp Thần, mặc dù Diệp Mặc Dương không đến mức bị mất mạng, nhưng sau này nhất định là kinh mạch phế hết, không cách nào tu luyện. Hắn là không có may mắn như Diệp Thần, có gia tộc chịu phí mấy ngàn tổ khí đan đem Diệp Mặc Dương cứu trở về, thay hắn ăn cần săn sóc kinh mạch, sau đó tìm kiếm đoạn tục đan. Diệp Mặc Dương bay rớt ra ngoài mấy trượng, nặng nề ngã vào trên mặt đất, ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ mà rên rỉ, ngất đi. Người bị đánh bay ra ngoài lại là Diệp Mặc Dương. Điều này sao có thể? Mấy người Vân gia bảo ngẩn người, nhất là Vân lão lục, trong mắt mở tròn vo, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Diệp Thần này, dùng rõ ràng là lục sai huyền khí. Vì cái gì thất sai Diệp Mặc Dương không chịu được như thế, một chiêu âm lôi chảo chảo lệch không nói, còn không tránh không né, ngực đã trúng một trường của Diệp Thần. Thật sự là gặp rủi rồi. Vân lão lục là người từng trải, tự nhiên biết rõ lục sai cùng thất sai ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Thần rõ ràng một trường đánh tan Diệp Mặc Dương, tất nhiên có chiêu số xấu riêng gì. Hắn chú ý tới vừa rồi trên người Diệp Thần xuất hiện kim quang, là Diệp gia bảo nguyên lôi thân thể. Hẳn là nguyên lôi thân thể thật sự có uy lực nghịch thiên như vậy, có thể đơn giản vượt cấp giết người. Tiểu tử này có chút môn đạo, hơn nữa học được nguyên lôi thân thể của lão phượng diệt chiến thiên kia, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta cùng một chỗ bắt hắn. Vân lão lục quát to một tiếng, cùng mấy người chung quanh chung một chỗ, hướng Diệp Thần nhào tới. Chứng kiến bốn người nhào đầu về phía trước, A Ly xèo. Xèo kêu một tiếng, há mồm phun ra một đoàn xương trắng, chung quanh phương viên tầm hơn 10 trượng, tất cả đều bao phủ trong xương mù. Ta nhìn không thấy rồi. Ta cũng nhìn không thấy rồi, là yêu thuật của yêu thú. Mấy người Vân gia bảo nhất thời đã thành mắt mù, hai mắt Diệp Thần trợn mắt, vận dụng thần hồn đã tập trung vào mấy gia hỏa Vân gia bảo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu như đã đến Diệp gia bảo ta, vậy thì đừng trở về. Diệp Thần thả người hướng một cái lục sai trong đó đánh tới, một băng lôi phá chiếu vào cái ớt người kia vỗ tới. Người kia phản ứng vẫn còn tính toán nhanh, cảm giác được sau lưng tiếng gió gào thét, lập tức quay đầu chuẩn bị đón đánh, nhưng hắn đã quá chậm, một trường Diệp Thần trúng mục tiêu, người kia lập tức ngược lại bay ra ngoài. Một trường vỗ trúng đầu còn muốn mạng sống, lại tiêu diệt một cái. Ánh mắt Diệp Thần hướng ba người còn lại nhìn lại, ánh mắt như sắt. Vân gia bảo cùng Diệp gia bảo thù hận không thể hóa giải, Diệp Thần đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nhảy lên một cách chuyển đổi vị trí, một trưởng lại đem một lục sai khác đánh bay. Diệp gia tiểu vượt có lá gan đi ra cho ta, giấu đầu thục đuôi tính toán anh hùng gì. Ánh mắt Vân lão lục bị ngăn cản, nghe thanh âm phát hiện đã bị chết hai cái tộc nhân, giận không kiềm được, phẫn nộ quát to một tiếng. Một trường vung đi, chỉ nghe oanh một tiếng, trường kình kia oanh kích ở trên mặt đất khoảng cách Diệp Thần đại khái một trường, đá vụn vẩy ra. Vân lão lục có thể từ thanh âm phân biệt ra phương vị đại khái của Diệp Thần, thế nhưng xương trắng quá mức nồng đậm, không cách nào biết rõ vị trí chuẩn xác của Diệp Thần. Ta vốn không là anh hùng gì, ta giấu đầu thụt đuôi thì thế nào, các ngươi còn lấy nhiều khi ít đây này. Diệp Thần khinh thường nhích miệng, đối phương là bát sai cao thủ, đã cô đọng ra cương khí, chính diện đánh nhau Diệp Thần tuyệt đối không phải là đối thủ. Tay phải hắn khẽ động, trong tay nhiều hơn một quả phích lịch tử, nơi đây đã là bên ngoài Liên Vân Sơn Mạch, ở chỗ này dùng phích lịch tử có lẽ không có vấn đề gì. Vân lão lục thận trọng từng bước rời đi một khoảng cách, đột nhiên nghe được bên cạnh có thanh âm, đang chuẩn bị giương tay công kích, chỉ nghe người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ai? Nghe được là người một nhà, Vân lão lục chẳng lại nói, là ta. Hai người đi đến cùng một chỗ, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu tử này không biết từ chỗ nào làm một cái yêu thú biết phun sương, sương mù quá mức dày đặc, chú ý nghe thanh âm. Vân Lão Lục ngưng trọng nói, thế gian này có vô số yêu thú biết các loại yêu vật, nhưng có rất ít người đem yêu thú phục tùng. Yêu thú phun ra sương mù dày đặc như thế, cấp bậc có lẽ không thấp. Ngay khi Vân Lão Lục cùng người nọ bên cạnh nói chuyện, Diệp Thần đột nhiên đem Vích Lịch Tử phóng đi ra ngoài. Vân Lão Lục đột nhiên cảm giác được vật gì hướng mình bay tới, hình như là tảng đá, cười lạnh một tiếng. Chỉ có Tiểu Hoa Nhi mới có thể ném đá công kích. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 46: Phong Lôi Trào. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn một trường trở về, trường kình thấu không mà ra, chụp về phía miếng phích lịch tử kia. Oanh một tiếng nổ mạnh, hỏa xà phun ra nuốt vào, một cổ lực trùng kích cường đạt hướng Vân Lão Lục xông tới mà đến. Hắn tranh thủ thời gian vận cương khí hộ thể, nhưng đã không kịp, bành một tiếng toàn thân đều bị trọng thương, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, hắn ngược lại bay ra ngoài. Bên cạnh cái thất sai kia cũng bị uy lực phích lịch tử ảnh hướng đến, hắn không giống như Vân Lão Lục có thể ngưng ra cương khí hộ thể, tình cảnh so với Vân Lão Lục càng thêm không chịu nổi, bay rớt ra ngoài hai trượng, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vân Lão Lục lảo đảo đứng lên che ngực, giờ mới hiểu được Diệp Thần ném tới không là cục đá gì, mà là một loại ám khí uy lực cường đại, uy lực của nó thậm chí không thua một kích của cửu giai cao thủ. May mắn hắn cách ám khí này xa xôi, nếu bị ám khí kia nện ở trên thân thể, khó có thể tưởng tượng sẽ là dạng kết quả gì, đoán chừng là chết không toàn thây. Ngực đau đớn khó nhịn, thậm chí không cách nào cô đọng huyền khí rồi. Hắn mạnh mẽ vận huyền khí, thả người hướng ra phía ngoài chạy vội. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng đuổi theo, đã dùng một viên phích lịch tử, Diệp Thần không muốn lại dùng mất viên thứ hai. Vân Lão Lục đã trúng một cái phích lịch tử, đoán chừng đã là nỏ mạnh hết đà. Nguyên lôi thân thể. Thời gian nguyên lôi thân thể còn không có sử dụng hết, trên người Diệp Thần nổi lên hào quang màu vàng kim ấm ánh, một bảo lôi quyền hướng phía sau lưng Vân Lão Lục oan đi lên. Không thể để cho Vân Lão Lục chạy, nếu bị Vân Lão Lục chạy trốn, thực lực của hắn sẽ lộ ra ngoài, phích lịch tử cũng sẽ bị người Vân gia bảo biết rõ. Vân Lão Lục miễn cưỡng chạy vài chục bước, cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trong nội tâm tuyệt vọng, chẳng lẽ Vân Lão Lục ta tung hoành cả đời, lại chết ở trong tay một tiểu tử miệng còn hôi sữa của Diệp gia. Cảm giác được sau lưng quyền phong gào thét, Vân Lão Lục vận khởi huyền khí cuối cùng quay đầu nhìn về Diệp Thần nhào tới. Thiên cương thủ. Bành một tiếng nổ vang, Diệp Thần dùng toàn bộ huyền khí của mình cùng Vân Lão Lục chạm nhau một trường, lảo đảo mà lui về sau vài bước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, lại là bị một ít nội thương kinh mạch tay phải thiếu chút nữa bị chấn đoạn, trong nội tâm hoảng sợ, bát sai cương khí cảnh cao thủ quả nhiên rất cao minh, dưới tình huống bản thân bị trọng thương, rõ ràng còn có thể phát huy ra thực lực đáng sợ như thế, xem ra mình thật là quá vô lễ rồi. Trước kia chưa cùng bát sai cương khí cảnh cao thủ đọ sức qua, hoàn toàn không biết bọn hắn có thực lực rất mạnh, hôm nay xem như đã biết. Hướng một mặt khác nhìn lại, Vân Lão Lục càng là không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, huyền khí trong cơ thể nhanh chóng sói mòn, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã trên mặt đất. Nếu không có phích lịch tử trọng thương Vân Lão Lục trước, Diệp Thần căn bản không thể nào là đối thủ của Vân Lão Lục. Vân Lão Lục coi như là lật thuyền trong mương, rõ ràng đã bị chết ở trong tay Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển huyền khí trong cơ thể, đem thương thế áp xuống dưới, nơi đây động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều người nữa, phải đi nhanh. Từ trên thân bọn người Vân Lão Lục nhảy ra đến một ít gì đó, Diệp Thần không chút do dự thu nhận, thả người ly khai. Sau một lát, sáu người Vân gia Bảo Phi lướt đi tới chứng kiến thi thể đám người Vân Lão Lục, Diệp Mặc Dương, bọn hắn đều kinh sợ, chẳng lẽ là một người trong Diệp Chiến Thiên hoặc là Diệp Thương Huyền ra tay giết bọn người Vân Lão Lục. Xem thương thế của Vân Lão Lục, tuyệt đối là cửu giai cao thủ mới có thể tạo thành. Mấy người bọn hắn nhìn nhau, mang lên thi thể đám người Vân Lão Lục, thả người hướng Vân gia Bảo bay vút mà đi. Diệp Thần bay qua tường vây, tiến vào Vân gia Bảo, trở lại chỗ ở của mình. Nhìn một chút đồ vật từ trên thân bọn người Vân Lão Lục tìm ra đến, Vân Lão Lục, Diệp Mặc Xương nghèo muốn chết, trên người chỉ có mấy viên tổ khí đan. Diệp Thần từ trên người Diệp Mặc Xương tìm được một quyển vũ khí âm lôi trảo. Âm lôi trảo. Diệp Thần nhíu mày một cái, âm lôi trảo ở trong Diệp gia gia tộc vũ khí vẻn vẹn kém hơn nguyên lôi thân thể, thế nhưng ra tay ác độc vô cùng, rất dễ dàng để cho tu luyện giả tánh khí táo bạo. Vũ khí như vậy vẫn là không học thì tốt hơn. Tuy quyết định không học, nhưng Diệp Thần vẫn mở ra nhìn một chút. Phương pháp âm lôi trảo vũ khí tu luyện này đối với mình có lẽ có trợ giúp. Tùy tiện xem thoáng một phát, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, trách không được vũ khí âm lôi trảo dễ dàng tạo thành tu luyện giả tánh khí táo bạo. Thời điểm tu luyện âm lôi trảo huyền khí vận hành đi qua thủ thái dương, đi ngược chiều vận chuyển, như vậy chẳng những sẽ để cho tu luyện giả tánh khí táo bạo, còn có thể tổn thương thân thể. Nếu đem phương pháp vận hành sửa lại cũng không phải vấn đề quá lớn rồi. Uy lực âm lôi trảo vũ khí so với các loại vũ khí như băng lôi phá còn cường đại hơn nhiều, lâm trận đối địch có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Diệp Thần đem huyền khí dựa theo phương pháp vận hành mới qua chạy một chút, lòng bàn tay dần dần nổi lên một tia kim quang, mơ hồ có bôn lôi chi âm. Âm lôi trảo sửa chữa qua đã không phải là âm lôi trảo ban đầu rồi, ít nhất là một cái tam phẩm thượng thừa vũ khí. Diệp Thần vận chuyển phong linh quyết, âm lôi trảo này lại mang thêm vài phần gió nhẹ, như vậy có lẽ phải là tứ phẩm trung thừa vũ khí, so với nguyên lôi thân thể cao hơn một tầng. Âm lôi trảo, về sau gọi nó là phong lôi trảo a. Không biết về sau có thể đem băng huyền quyết cũng vận dụng đi vào hay không. Diệp Thần một mực nghiên cứu vũ khí, đắm chìm trong đó. Càng về sau, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, hắn trong lúc vô tình đã hoàn toàn nắm giữ âm lôi trảo, còn tiến hành sửa chữa một phen. Vũ khí như âm lôi trảo này thành viên gia tộc thiên phú tốt, ít nhất phải tiêu phí 3-4 năm trở lên mới có thể thuần thục nắm giữ. Thiên phú kém, vài chục năm, vài thập niên cũng chưa hẳn có thể nắm giữ. Về phần sửa chữa vũ khí, vậy thì phải tới một tầng rất cao nữa rồi. Diệp gia truyền thừa di chuyển đến Đông Lâm quận, đại khái khoảng 5-600 năm thời gian. 5-600 năm thời gian này có thể sáng tạo vũ khí hoặc là sửa chữa vũ khí, chỉ giải rác mấy người mà thôi. Cái tốc độ nắm giữ vũ khí này, ngay cả Diệp Thần cũng cảm thấy sợ hãi cùng kinh hãi. Chẳng lẽ nguyên nhân là cửu tinh thiên thần quyết đem địa phương cần sửa chữa của âm lôi trảo dùng bút đánh dấu đi ra? Diệp Thần chuẩn bị đem vũ khí này giao cho phụ thân, về phần phong lôi trảo, vẫn là được rồi, các tộc nhân không có tu luyện qua phong linh quyết. Cửu tinh thiên thần quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 47. Phong lôi trảo. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bên cạnh A Ly xèo. Xèo mà gọi kêu một tiếng. Diệp Thần cúi đầu, phát hiện mắt to thanh tịnh của A Ly vẫn nhìn mình. "A Ly, ngươi là muốn chút gì đó sao?" Diệp Thần hỏi, chứng kiến ánh mắt A Ly rơi vào trên túi càn khôn của mình, hắn đem túi càn khôn lấy xuống, đưa cho A Ly. Tuy ở bên trong túi càn khôn này có tài phú khổng lồ cùng công pháp bí tịch thần kỳ, nhưng dù sao cũng là đồ vật của Bạch Hồ nhất tộc, tất cả về A Ly. Diệp Thần cũng không nên làm của riêng. A Ly ở bên trong túi càn khôn tìm kiếm thoáng một phát, từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển sách, hai cái móng vuốt lông mềm như nhung ôm lấy, là yêu tu thiên thư trong ba quyển sách kia. Bộ phận phía trước của yêu tu thiên thư là dùng văn tự nhân loại viết, nói vô cùng kỳ quặc, các loại từ ngữ tối nghĩa, Diệp Thần căn bản xem không hiểu. Về phần bộ phận sau là dùng văn tự kỳ dị nào đó viết, cùng A Ly ngày đó họa dấu móng tay có vài phần tương tự. Nó lấy được yêu tu thiên thư, đem túi càn khôn hướng trước người Diệp Thần đẩy. Những vật này đều cho ta sao? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. A Ly nhẹ gật đầu. Diệp Thần trầm tư một lát, nếu như A Ly quyết định đem những vật này đều đưa cho hắn, hắn từ chối thì bất kính rồi. Những vật này A Ly bề ngoài giống như cũng không dùng được. A Ly không có gia thân, sau này mình chiếu cố nó nhiều một chút là được. A Ly cầm lấy yêu tu thiên thư ở trong góc giường mở ra nhìn lại, lúc lật xem sách thần sắc rất nghiêm túc, nghiễm nhiên cùng nhân loại không khác, cái da lông tuyết trắng kia nhìn xinh đẹp tuyệt luôn. Cái yêu tu thiên thư này hẳn là cho yêu thú tu luyện, còn lại hai quyển kia cũng có chút hiếm có. Diệp Thần trở mình nhìn một chút, thái thượng đan đạo kia giảng thuật là như thế nào luyện đan, tinh thông các loại kỹ xảo luyện đan, cùng với cách điều chế mấy vạn loại đan dược, từ tổ khí đan, ngưng khí đan, đến đoạn tục đan, tẩy tủy đan, lại đến siêu cấp đan dược càng thêm thần kỳ. Luyện đan dược sư ở cái thế giới này địa vị cực kỳ tôn sùng, coi như là dược sư sơ cấp nhất, chỉ có thể luyện chế tổ khí đan sơ cấp, một năm thu nhập cũng túng đỡ qua Diệp gia bảo mấy năm thu nhập. Nếu trung cấp, cao cấp, thậm chí là tôn cấp dược sư, cái kia càng là cực kỳ khủng khiếp. Muốn trở thành dược sư cũng không phải đơn giản như vậy, một sơ cấp dược sư tu vi kia phải đạt tới lục giai trở lên, đối với năng lực khống chế huyền khí cũng phải đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Hơn nữa phải trời sinh mang theo hỏa hệ huyền khí, cho nên có thể trở thành sơ cấp dược sư cơ hồ là vạn người có một. Về phần dược sư cao cấp hơn, thậm chí là dược tôn, cái kia càng là hiếm thấy. Toàn bộ Đông Lâm quận mấy trăm vạn nhân khẩu, số lượng sơ cấp dược sư chỉ mười mấy người mà thôi. Nếu Diệp Gia Bảo có thể ra một sơ cấp dược sư, cái kia địa vị ở toàn bộ Đông Lâm quận cũng khác nhau rất lớn rồi. Diệp Thần trầm tư, không biết mình có tư cách trở thành dược sư hay không. Luyện dược này ngược lại cũng không phải đặc biệt phức tạp, chẳng qua là nhìn một lần, những chương trình luyện dược kia liền thật sâu khắc vào trong đầu Diệp Thần. Về phần phương diện thiên phú, Diệp Thần tự tin năng lực khống chế đối với huyền khí của mình có lẽ không kém. Về phần hỏa hệ thiên phú, ngược lại là một nan đề. Diệp Thần còn không có tu luyện hỏa hệ công pháp bên trong cửu tinh thiên thần quyết, không biết mình có thiên phú phương diện hỏa hệ hay không. Ở bên trong túi càn khôn còn có hơn 50 viên thuốc, không biết hai quả màu đỏ nâu kia là đan dược gì. Diệp Thần trở mình nhìn thái thượng đan đạo một chút, ánh mắt rơi vào mấy hàng chữ trong trang thứ 5 tẩy tủy đan, màu đỏ nâu to như trứng bồ câu, chính là dùng 32 loại linh thảo chế tác thành. Người bình thường tuổi vượt qua 18 tuổi kinh mạch thực hóa, tu luyện khó có thể tiến thêm, sử dụng tẩy tủy đan có thể phạt kinh tẩy tủy, huyền khí tiến nhanh, làm kinh mạch người dùng khôi phục trạng thái 13-14 tuổi. Cái này là tẩy tủy đan trong truyền thuyết mà đại gia tộc mới có thể dùng. Diệp Thần khiếp sợ thầm nghĩ, nhưng hắn minh bạch giá trị một quả tẩy tủy đan như vậy, thậm chí muốn vượt qua đoạn tục đan. Cùng đoạn tục đan giống nhau, cũng là dược tôn mới có thể chế tác. Một viên đoạn tục đan có thể cứu trở về một tên phế nhân, cho dù cứu trở về thiên phú cũng tổn hao nhiều, mà một viên tẩy tủy đan lại có thể làm một gia tộc sáng tạo một thiên tài. Diệp Thần nghĩ tới Diệp Mục cùng Diệp Bằng, hai vị huynh trưởng của hắn tuổi đã qua 18, kinh mạch vững hóa, nếu có tẩy tủy đan trợ giúp, ngày sau còn có thể tiếp tục tu luyện, tu vi cao hơn một bước. Nghĩ đến hai vị huynh trưởng thâm tình, Diệp Thần nghĩ nghĩ, mình rốt cuộc có thể báo đáp bọn họ. Muốn trở thành dược sư, phải đợi luyện qua hỏa hệ công pháp lại nói tiếp. đem thái thượng đan đạo thu vào, ánh mắt Diệp Thần lại rơi vào trên trường phá càn khôn. Bên trong trường phá càn khôn ghi lại một loại công pháp tu luyện thần kỳ, so với công pháp bình thường đúng là khá hơn nhiều, ít nhất là lục phẩm, thậm chí có thể là thất bát phẩm. Thế nhưng cùng cửu tinh thiên thần quyết so sánh liền thua kém rất nhiều, thậm chí ngay cả bất luận một loại công pháp nào bên trong cửu tinh thiên thần quyết đều so ra kém. Diệp Thần cảm thấy muốn tìm được một bản công pháp so với cửu tinh thiên thần quyết cao thâm hơn quả thực là chuyện không thể nào. Tuy nói tâm pháp khẩu quyết của trường phá càn khôn không có gì dùng, thế nhưng trong sách còn hiện lên 6 loại vũ khí, ít nhất đều là lục thất phẩm, thậm chí còn có bát phẩm. 6 loại vũ khí này Diệp Thần bây giờ còn không cách nào học tập, tập luyện trường phá càn khôn tâm pháp cũng là không thực tế. Nghĩ nghĩ, đem 9 loại công pháp của cửu tinh thiên thần quyết luyện toàn bộ rồi, nói không chừng có thể tu luyện 6 hạng vũ khí của trường phá càn khôn. Bởi vì cửu tinh thiên thần quyết được xưng thiên hạ võ học vô xuất kỳ hữu, tu luyện cửu tinh thiên thần quyết có thể tu luyện tất cả vũ khí trong thiên hạ. Nghĩ như thế, Diệp Thần cũng không nóng nảy, đem trường phá càn khôn thu vào. Trước đem 9 loại tông pháp để nhất trọng của cửu tinh thiên thần quyết đều luyện qua lại nói tiếp. Diệp Thần cùng Ali cũng riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Diệp Thần ngồi ở chỗ kia, vận chuyển 4 loại huyền khí lưu chuyển trong người. Băng phong lôi điện chính là tứ linh từ trong ngũ hành diễn hóa mà sinh, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Lúc tu luyện, Diệp Thần cảm giác 4 đoàn huyền khí băng phong lôi điện ở trong người nhanh chóng xoay tròn, giống như một vòng xoáy càng không ngừng hấp thu huyền khí từ trong phi đao dũng mãnh tiến ra. Ali lật xem yêu tu thiên thư một hồi, chứng kiến Diệp Thần bắt đầu vận chuyển huyền khí, nó liền tranh thủ thời gian nhảy đến bên cạnh Diệp Thần, hấp thu Diệp Thần dập tràn ra huyền khí. Cửu tinh thiên thần quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 48. Bốn vị bảo chủ đến tìm hiểu. Người bình thường đều là hấp thu huyền khí ở giữa thiên địa cho mình dùng, duy chỉ có Diệp Thần ngoại lệ, lúc tu luyện huyền khí hướng ra phía ngoài giật tán, làm cho huyền khí cả phòng nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Phủ gia chủ, bên ngoài vừa rồi giống như có chút động tĩnh, hẳn là thần nhi lại đang thí nghiệm phích lịch tử kia. Diệp Chiến Long nghe bên ngoài nổ vang một tiếng bật cười nói, ngẫm lại lần trước, một tiếng nổ vang kia đem bọn họ đều kinh động đến, khi đó bọn hắn còn tưởng rằng là cửu giai cao thủ đột kích. Đã có kinh nghiệm lần trước, bọn người Diệp Chiến Thiên bình tĩnh nhiều hơn. Làm một ít ngoại vật cuối cùng là bàng môn tà đạo, thần nhi thiên phú kinh người, nên chuyên tâm tăng thực lực lên mới đúng, sau giờ ngọ ta nói với hắn một phen. Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói: Nếu không phải thần nhi, Diệp gia bảo chúng ta cũng sẽ không đạt được lôi đế quyết. Ngày gần đây chúng ta tu vi lại có đột phá, thần nhi tính tình trẻ con đúng là tuổi ham chơi, nếu muốn chơi vậy cứ cho hắn chơi đi. Diệp Thương Huyền cười cười, mấy người bọn họ công lực đại tiến, nếu có thể ngăn đám người Vân Dịch Dương, liền có thể bảo trụ Diệp gia bảo vài thập niên bình an. Đã có lôi đế quyết, Diệp gia bảo huy hoàng ở trong tầm tay, đối với chuyện vãn bối tu luyện, liền không bắt buộc rồi. Diệp Thương Huyền còn là phi thường khai sáng đấy. Bọn hắn không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài Diệp gia bảo, còn tưởng rằng Diệp Thần lại đang chơi phích lịch tử, cho nên cũng không có đi quản. Thần nhi làm ra phích lịch tử, uy lực cực lớn, cho dù cửu giai cao thủ như chúng ta cũng phải kiêng kỵ. Thần nhi nghiên cứu thoáng một phát, cũng chưa hẳn không thể, đại ca không cần quá lo lắng rồi. Diệp Chiến Long cười cười nói: Phích lịch tử uy lực quả thật không tệ, nhưng đối với cao thủ trên cửu giai, hiệu quả vẫn có hạn. Thần nhi thiên phú chắc tuyệt, sinh thời có lẽ có thể tấn chức thập giai, thậm chí rất cao, đạt tới cảnh giới mà chúng ta không thể tới. Ta lo lắng hắn vì làm ra một ít bàng môn tà đạo mà không chú trọng tu luyện. Diệp Chiến Thiên nói, cha mẹ trong thiên hạ có người nào là không mong con hơn người. Đại ca, thần nhi rất hiểu chuyện, nên biết cân nhắc. Diệp Chiến Hùng ở một bên trấn an Diệp Chiến Thiên nói, ân. Diệp Chiến Thiên ngoài miệng tuy nói như vậy, giả trang ra một bộ nghiêm khắc, nhưng trong đáy lòng, Diệp Thần vẫn là làm hắn rất tự hào. Mấy canh giờ đi qua, điện hồn quyết của Diệp Thần cũng tu luyện đến đại thành, có thể tu luyện loại công pháp thứ 5. Nhìn kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp quyết một chút, Diệp Thần nhíu mày một cái, 5 loại công pháp này tương sinh tương khắc, đến cùng nên trước tu loại nào? Nếu trước đem một loại công pháp bên trong tu luyện đến đại thành, một loại công pháp tương khắc khác liền không cách nào tu luyện, băng phong lôi điện là hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện một loại trong đó, 3 loại còn lại cũng có thể rất nhanh luyện thành, mà kim mộc thủy hỏa thổ, các loại quan hệ ngàn vạn lần. Tương sinh tương khắc, hẳn là muốn 5 loại đồng thời tu luyện. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, đem 5 quyển tâm pháp mặc niệm tại tâm tu luyện. 5 loại công pháp cùng một chỗ tu luyện, độ khó là có chút cao, bất quá một lần kia sau khi phi đao giác tỉnh, ngộ tính của Diệp Thần tựa hồ đột nhiên tăng mạnh, cũng không thấy được khó khăn, tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Tuy đồng thời tu luyện 9 loại công pháp, nhưng tốc độ tu luyện của Diệp Thần cũng không chậm so với những người khác tu luyện một loại công pháp bao nhiêu. Ngược lại là vài loại công pháp đồng thời tác dụng, thực lực tăng lên nhanh hơn. Sau khi băng phong lôi điện 4 loại công pháp để nhất trọng tu luyện hoàn thành, huyền khí của Diệp Thần lại đạt được tăng lên trên phạm vi lớn, đã đạt đến lục giai đỉnh phong, mắt thấy muốn sờ đến bình chứng rồi. Không biết có thể ở trước khi Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội đem huyền khí tu luyện đến thất giai hay không. Bất kể như thế nào, trước khi đi Vân Gia Bảo nhất định phải đem thực lực tăng lên đến thất giai, thậm chí là bát giai, bằng không thì ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Nghĩ đến Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội, tâm tình Diệp Thần yên tĩnh trở lại, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Vân Gia Bảo tổ chức Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội, khẳng định không đơn thuần là luận võ đơn giản như vậy, hẳn là muốn đồng thủ với Diệp Gia Bảo. Đại chiến sắp tới, Diệp Thần càng thêm cảm giác được thời gian cấp bách. Phụ thân từng nói qua, nếu mình cố gắng mà nói, có thể trong vòng một tháng đột phá ngũ giai, tiến vào lục giai, trong một năm tiến vào thất giai, nếu hắn biết mình sắp trùng kích thất giai, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tốc độ tu luyện bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Thần nhận thức, để cho Diệp Thần mơ hồ có chút sợ hãi, tấn cấp nhanh như vậy, sẽ không lưu lại di chứng về sau gì chứ. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần cũng không cách nào chăm chú đi suy nghĩ những thứ này, bất kể như thế nào trước tăng thực lực lên giúp đỡ Diệp Gia Bảo vượt qua nguy nan lại nói tiếp. Tu luyện xong điện hồn quyết, thần hồn tựa hồ lại tăng cường vài phần để cho Diệp Thần cảm thấy kinh hỉ. Thần hồn Diệp Thần phiêu đãng trên không trung, hướng Diệp Gia Bảo nhìn ra ngoài, bên ngoài Diệp Gia Bảo xuất hiện một nhóm 30-40 người, trong đó mấy người còn mang thi thể, là đám người Vân Lão Lục. Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ, xem ra là người Vân Gia Bảo đã tìm tới cửa. Hắn vội vàng đem thần hồn thu trở về, nhìn thoáng qua Ali ở một bên, Ali cũng mở mắt. Ali, người Vân Gia Bảo đến, chúng ta phải đi bên ngoài nhìn xem. Nghe được Diệp Thần nói, Ali vèo một tiếng nhảy tới trên bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần hướng đại sảnh Diệp Gia Bảo chạy đi. Báo, Vân Gia Bảo nhị bảo chủ Vân Dịch Huyền, còn có Tần Gia Bảo, Nghiêm Gia Bảo, Lâm Gia Bảo, Ngụy Gia Bảo, 4 vị bảo chủ đến tìm hiểu. Một tộc nhân cực kỳ nhanh hướng phủ gia chủ chạy tới. Diệp Chiến Thiên nghe được tộc nhân báo cáo, thần sắc có chút ngưng trọng liếc nhìn Diệp Cương Huyền. Vân Dịch Huyền lần trước vừa tới qua, lần này lại đến, đến cùng muốn làm gì? Diệp Chiến Long cao mày nói, nếu như đã đến, chúng ta cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Diệp Thương Huyền hừ lạnh một tiếng, năm cửu giai cao thủ cùng đi, đây là ý gì? Sau khi Diệp Chiến Thiên tấn cấp, thực lực Diệp Thương Huyền cũng tăng lên tới cửu giai trung kỳ. Thực lực Diệp Gia Bảo xưa đâu bằng nay, đám người Diệp Thương Huyền đối với Vân Gia Bảo cũng ít thêm vài phần tâm mang sợ hãi. Tuy Vân Gia Bảo dẫn theo nhiều người như vậy tới đây, nhưng bốn vị bảo chủ kia chưa hẳn chịu vì Vân Gia Bảo bán mạng, để xem bọn hắn nói như thế nào. Đại sảnh Diệp Gia Bảo. Thời điểm Diệp Thần đến đại sảnh trong gia tộc, trong đại sảnh rộng lớn đã tụ tập chừng hơn 100 người rồi. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Tác giả: Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chương 49. Dùng huyết minh trí. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đám người Vân Dịch Huyền đứng ở trung ương đại sảnh, trên mặt đất bên cạnh để 4 cỗ thi thể. Là đám người Vân Lão Lục, đương nhiên thi thể Diệp Mặc Sương là không thể tới đây. Diệp Thương Huyền chứng kiến trên mặt đất đặt 4 cỗ thi thể, nhìn về phía Vân Dịch Huyền, lãnh đạm nói: Vân Gia Bảo mang 4 cỗ thi thể tới đây là có ý gì? Hắn nhìn 4 cỗ thi thể kia, ngược lại là nhận ra một cách trong đó là Vân Lão Lục. Vân Lão Lục là một bát sai cao thủ, không biết là chết như thế nào. Diệp Thương Huyền, ngươi đừng giả bộ, nếu như nói Vân Lão Lục không phải ngươi hoặc là Diệp Chiến Thiên giết, đánh chết ta cũng không tin. Vân Dịch Huyền chứng kiến thần sắc Diệp Thương Huyền như không có việc gì, giận không kiềm được mà dùng tay chỉ Diệp Thương Huyền. Đám người Diệp Chiến Thiên ánh mắt mờ mịt, có chút nghi hoặc. Vân Gia Bảo chắc chắn sẽ không giết Vân Lão Lục vu oan Diệp Gia Bảo, dù sao Vân Lão Lục là một bát sai cao thủ như vậy trong gia tộc coi như là một trong chiến lược đỉnh phong, chết một người đối với gia tộc mà nói đều là tổn thất lớn. Thế nhưng Vân Lão Lục quả thật là chết. Kề bên này phương viên mấy trăm dặm, dám cùng Vân Gia Bảo là địch cũng chỉ có Diệp Gia Bảo rồi. Vân Gia Bảo chết Vân Lão Lục, đám người Diệp Chiến Thiên cao hứng còn không kịp, quá người xác thực không phải là bọn hắn giết. Diệp Gia Bảo có năng lực đánh chết Vân Lão Lục, mấy ngày nay đều đứng ở bên trong thành, ngay cả phủ gia chủ cũng không có đi ra. Đương nhiên, bọn họ là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trên người Diệp Thần. Người không phải ta giết, ngày gần đây ta không có ly khai Diệp Gia Bảo nửa bước. Diệp Thương Huyền nói: Chó má, vậy bọn họ là chết như thế nào? Vân Dịch Huyền hùng hổ dọa người mắng. Chê cười, Diệp Thương Huyền, ta nói người không phải ta giết, liền không phải ta giết, nếu như là ta giết, chẳng lẽ ta còn không dám thừa nhận hay sao? Diệp Thương Huyền nói được lẽ thẳng khí hùng. Thi thể đám người Vân Lão Lục là ở phủ cận Diệp Gia Bảo phát hiện. Hơn nữa Vân Lão Lục rõ ràng là bị cửu giai cao thủ giết chết, không phải Diệp Thương Huyền ngươi, chính là Diệp Chiến Thiên. Vân Dịch Huyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Chiến Thiên. Người cũng không phải ta giết. Diệp Chiến Thiên nói, Diệp Gia Bảo cửu giai cao thủ chỉ có 2 người, hắn và Diệp Thương Huyền. Những người khác muốn giết đám người Vân Lão Lục là không quá dễ dàng. Nghĩ đến tiếng nổ mạnh sáng nay, trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ tới một khả năng lại không nói ra, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Người Vân Gia Bảo đến phủ cận Diệp Gia Bảo ta làm gì? Hẳn là người chết ở phủ cận Diệp Gia Bảo chính là người Diệp Gia Bảo ta giết hay sao? Vân Gia Bảo cũng thật là bá đạo. Về sau người của các ngươi đến Diệp Gia Bảo còn muốn người Diệp Gia Bảo ta bảo hộ các ngươi hay sao? Trong nội tâm Diệp Thần nôn nóng bất an, người là mình giết, chẳng qua là loại trường hợp này, hắn cũng không có biện pháp đem nguyên nhân sự tình nói cho phụ thân cùng công, bằng không thì càng bị người Vân Gia Bảo bắt được tay cầm. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Người Vân Gia Bảo đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ là chuẩn bị tìm lý do cùng Diệp Gia Bảo khai chiến? Lúc này Diệp Gia Bảo căn bản không thể nào là đối thủ của Vân Gia Bảo. Các ngươi một già một trẻ đẩy được ngược lại là sạch sẽ, nếu các ngươi không giao ra hung thủ, hôm nay chuyện này sẽ không xong. Vân Dịch Huyền cười lạnh ba tiếng cả giận nói: "Hẳn là Vân gia bảo các ngươi còn muốn đánh đến tận cửa hay sao?" Ánh mắt Diệp Thương Huyền ngưng tụ quét về phía mấy bảo chủ chung quanh. Nghiêm bảo chủ, Tần bảo chủ, Lâm bảo chủ, Ngụy bảo chủ, bốn người các ngươi hôm nay tới là tới giúp đỡ Vân gia bảo ức hiếp Diệp gia bảo chúng ta sao? Đám người Nghiêm giận, Tần Vũ nhìn nhau im lặng, bọn hắn không muốn đắc tội Diệp gia bảo, nhưng Vân gia bảo càng là đắc tội không nổi, nhất là gần đây Vân gia bảo có Đông Lâm quận vương ủng hộ, nếu Vân gia bảo thật muốn ra tay đối với Diệp gia bảo, bọn hắn thật đúng là không thể không đếm xỉa đến, bất quá bọn hắn sẽ không ra lực lượng lớn nhất là được. Liên Vân thập bát bảo trước mắt có cửu bảo đều là nghe lệnh Vân gia bảo, bọn hắn chính là bốn cái trong đó. Thấy đám người Nghiêm giận không trả lời, Diệp Thương Huyền ha ha cười lạnh: "Nếu như Vân gia bảo muốn đối phó Diệp gia ta, cần gì phải dơ lên bốn cố thi thể tiến đến, vẹn vẹn làm cho người ta chế nhạo. Vân gia bảo muốn chiến, Diệp gia bảo ta tùy thời phụng bồi, chư vị bảo chủ. Tuy Diệp Thương Huyền ta không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng nếu các ngươi đối với Diệp gia bảo ta ra tay, vậy cũng chớ trách lão phu không khách khí." Trên người Diệp Thương Huyền đột nhiên phóng xuất ra khí thế cường đại. Thần sắc đám người Nghiêm giận khẽ giật mình, cái khí thế kia của Diệp Thương Huyền nghiễm nhiên đã đạt tới cửu giai trung kỳ, so với Vân Dịch Dương không chút thua kém. Sắc mặt bọn hắn biến ảo thoáng một phát, cửu giai sơ kỳ cùng cửu giai trung kỳ thực lực sai biệt thật lớn, ba cửu giai sơ kỳ cao thủ chung sức hợp tác mới có thể đánh bại một cửu giai trung kỳ, đương nhiên cũng phải trả giá thập phần thê thảm. Không nghĩ tới thực lực Diệp Thương Huyền rõ ràng đã đạt đến cửu giai trung kỳ. Cái này là chuyện xảy ra khi nào? Diệp Thương Huyền, ngươi cho rằng Diệp gia bảo có hai cửu giai cao thủ, có thể coi rẻ mọi người sao? Đông Lâm quận vương tùy tiện phái một cửu giai đỉnh phong cao thủ tới, liền có thể cho Diệp gia bảo ngươi tan thành mây khói. Vân Dịch Huyền vẫn như cũ hùng hổ dọa người, những lời này đúng là gõ mấy vị bảo chủ bên cạnh. Đám người Nghiêm giận nghe nói như thế, biến sắc. Tuy không biết Đông Lâm quận vương sẽ thật phái người tới đây hay không, nhưng bất kể như thế nào, thà rằng đắc tội Diệp gia bảo, cũng không có thể đắc tội Vân gia bảo. Vân Dịch Huyền, ngươi hù không được Diệp gia bảo chúng ta, nếu Đông Lâm quận vương sẽ phái người tới giúp các ngươi, đã sớm phái, nghe nói Hiên Giật Dược Tôn muốn ở Đông Lâm quận thu đồ để các ngươi mới quyết định khai mở Liên Vân Thập Bát Bảo Luận Võ Đại Hội. Ở trước Luận Võ Đại Hội, Vân gia bảo các ngươi cũng khó có khả năng đối với Diệp gia bảo chúng ta đồng thủ, sau Luận Võ Đại Hội, Diệp gia bảo ta tùy thời phụng bồi, ngươi diếu võ dương oai cũng đủ rồi, cút ra Diệp gia bảo a. Diệp Thương Huyền không lưu tình chút nào mà phản bác. Sắc mặt Vân Dịch Huyền biến đổi, không nghĩ tới Diệp Thương Huyền tin tức linh thông như vậy. Quặng mỏ phía sau núi Diệp gia bảo đã bị Vân gia bảo ta tiếp quản rồi, tính toán Diệp gia bảo vì Vân lão lục chết mà bồi thường. Nếu như Diệp gia bảo không phục, cũng có thể tới đem quặng mỏ đoạt lại. Vân Dịch Huyền phát ngôn bừa bãi nói, lúc này không có khả năng cùng Diệp gia bảo khai chiến, nhưng có thể dễ dàng mượn lý do này cướp đoạt quặng mỏ của Diệp gia.